Nam chính sao ngài không làm theo hợp đồng? Chương 52, 52, đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, khi Phan Miêu Vũ tỉnh dậy đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng. Cậu rời mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xung quanh đều là màu trắng. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi khiến cậu biết mình đang ở nơi nào. Cổ họng cậu hiện tại rất khô khốc, muốn uống một chút nước. Nhưng cả người nặng nề, cậu không thể di chuyển cũng chẳng động đậy tay được. Không những vậy, trên tay còn cố gắng kiêm truyền dịch, chỉ vừa động đậy liền cảm thấy đau nhói. Đúng lúc cậu không biết phải làm sao thì nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của dì Loan. Ai ui, lý nhỏ này con động đậy lung tung cái gì? Nói xong dì liền khom người đỡ cho cậu ngồi dậy rồi rót ly nước đưa sang. Không cần cậu nói, dì cũng biết những người vừa bị sốt tỉnh dậy sẽ khát nước như thế nào, bởi vì họ bị mất nước quá nhiều. Con đấy sao không khỏe trong người lại không nói cho dì biết. Khi đó dì chạy vào phòng nhìn thấy con ngã chết đất liền sợ hãi không thôi. Đúng là hù chết dì mà. Phan Miêu Vũ uống xong nước liền đưa lại ly cho dì Loan. Nghe bà kể lại liền không khỏi bùi ngùi mà cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi, sau này con sẽ không như vậy nữa. Được rồi, dì cũng không định trách con. Cho dù thế nào đi nữa sức khỏe của con mới là quan trọng. Vâng ạ, con cảm ơn dì. Phan Miêu Vũ ngoan ngoãn gật đầu nói, được rồi, con cũng hai ngày không ăn uống gì rồi, để dì về nhà hầm chút canh rồi đem vào cho con. Dì Luệp cười nói rồi nhẹ nhàng giúp đỡ cậu nằm xuống. Con ngủ thêm chút đi cho khỏe, rồi dì mới rời đi. Phan Miêu Vũ nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại mà không khỏi mím chặt môi. Cậu đây là hy vọng cái gì? Anh đã không còn yêu cậu vậy thì cho dù cậu có chết đi cũng sẽ không quan tâm. Nghĩ như vậy hốc mắt cậu lại đỏ lên, nhưng lần này cậu không khóc nữa. Một lần là quá đủ, cậu vẫn có thể sống tốt cho dù không có anh. Nhưng nếu kịch bản vẫn đi theo tuyến chính vậy thì cậu không biết mình có thể chạy thoát số mệnh này được không. Vừa nghĩ trái tim cậu bỗng nhiên nhảy lên một cái, sau đó lại bình lặng giống như đang nhắc nhở chủ nhân mình có gì đó đang đến. Cảm giác bất an lại tràn ngập trong lòng, cậu cực kỳ tin tưởng cảm giác của bản thân. Vì vậy, khi cánh cửa còn chưa được mở ra thì cậu đã cảnh giác nhìn chằm chằm nó. Cạch, tiếng cửa được mở ra, một chàng trai có khuôn mặt quen thuộc đi vào. Người này tuy cậu chỉ gặp vài lần nhưng ấn tượng thật sự rất sâu, bởi vì mỗi khi gặp hắn cậu liền cảm thấy cực kỳ bất an cùng lo sợ. Trần Công Minh từ bên ngoài đi vào, hắn ta nhìn cậu rồi mỉm cười chào hỏi. Cậu Vũ cảm thấy trong người thế nào? Giọng nói cùng cách xưng hô của hắn ta đã thay đổi. Cũng được, Phan Miêu Vũ lạnh nhạt trả lời, ánh mắt nhìn hắn ta đầy cảnh giác. Vậy thì thật đáng mừng, tôi còn tưởng bởi vì quá đau lòng mà cậu Vũ đây có thể đã rời đi rồi. Trần Công Minh đầy ác ý nói, lúc này hắn ta không thèm che giấu sự thù hằn trong lòng mình mà đầy ác độc mà nhìn cậu. Tao cứ tưởng để con mụ đó có số của mày thì sẽ khiến mày không qua nổi mà hiện về nguyên hình. Mày biết không, một khi yêu tinh từ hình dạng người trở về nguyên hình thì sẽ không còn cách nào trở lại thành hình người. Thời đại này loài người chiếm đất xây nhà phá hoại rừng cây khiến linh khí của trời đất không còn những con yêu tinh tu luyện như chúng ta có thể biến thành người đã cực kỳ khó khăn, chưa nói gì giống như tổ tiên có sức mạnh thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao muốn mày phải trở lại nguyên hình tiếp tục sống chui sống nhủi trong rừng rậm trở về cuộc sống đau khổ như trước kia. Phan Miêu Vũ khó khăn hỏi, tại sao? Thì ra cậu cảm nhận ác ý rõ ràng của người này như vậy, bởi vì bọn họ giống nhau, hắn ta cũng là một yêu tinh. Chắc bởi vì cùng là tu luyện thành tinh nên cảm xúc của bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận với nhau để có thể phân biệt được lẫn nhau. Loài người cùng yêu tinh đang sống cùng nhau nhưng đến cuối cùng yêu tinh vẫn là yêu tinh, không thể nào trở thành một con người thực thụ. Lối sống, chủng tộc, thức ăn, suy nghĩ mọi thứ đều sẽ khác nhau, cho dù có luyện tập thế nào thì trong vô thức đều sẽ lộ ra ngoài. Cục quản lý không thể nào thực sự quản lý hết tất cả yêu tinh bên trong thế giới loài người này, vì vậy sự nhận biết qua cảm xúc này giúp họ khá nhiều. Họ vừa có thể phân biệt ai là yêu tinh của, có thể nhờ sự trợ giúp từ những yêu tinh khác để quản lý thế giới yêu tinh dễ dàng hơn. Trần Công Minh nghe cậu hỏi liền bật cười. Mày có biết kế hoạch của tao đã ấp ủ biết bao nhiêu năm rồi không? Vậy mà chỉ vì mày mà tất cả đều tiêu tùng. Tại sao mày lại nhắm vào anh ấy? Phan Miêu Vũ trầm mặc hỏi. Cậu biết hắn ta không chỉ nhắm vào mình, bởi vì mình đã phá hỏng kế hoạch của hắn nên hắn mới làm như thế vậy, thì mục tiêu của hắn lúc đầu chính là Nguyễn Minh Hoàng. Tao không nhắm vào hắn. Trần Công Minh cười đầy điên cuồng. Tào nhắm đến cả gia tộc của hắn ta. Phan Miêu Vũ nghe vậy không khỏi kinh hãi. Tại sao một yêu tinh lại muốn hại cả dòng họ của anh? Nghĩ như vậy, cậu cũng hỏi ra miệng. Sao cậu lại hận bọn họ như vậy? Chuyện này không liên quan đến mày. Trần Công Minh hừ lạnh rồi cười nói. Mà mày cũng sẽ biết sớm thôi. Nói rồi hắn ta xoay người rời khỏi phòng bệnh. Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi cửa phòng, hắn liền để lại một câu. Mong là mày vẫn còn có mạng để biết được chuyện đó. Phan Miêu Vũ rùng mình trước câu nói đó. Cậu không rõ hắn ta đang âm mưu chuyện gì. Cậu muốn báo lại cho anh chuyện này nhưng tìm xung quanh cũng không nhìn thấy di động của mình đâu. Chẳng lẽ khi mình được đưa đến bệnh viện thì di động không có ở bên cạnh. Khi nãy cậu cũng không nhờ dì Loan lấy giúp mình mà bản thân cũng không nhớ số của anh. Vậy hiện tại cậu phải làm sao đây? Không thể thông báo với anh, không lẽ trơ mắt nhìn anh gặp chuyện. Không đúng, trong cuốn truyện mà cậu thấy qua ký ức của nguyên chủ thì không có nói về một con yêu tinh nào khác ngoại trừ nguyên chủ cả. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện một người tự nói mình là yêu tinh? Không những vậy, mục đích của hắn ta còn là cả gia đình của nam chính nữa. Cuối cùng cậu phải làm gì đây? Trong lúc suy nghĩ, cậu không chú ý đến cửa phòng mở ra, một viên bi nhỏ xíu lăn vào, sau đó tỏ ra một mùi thơm kỳ lạ. Phan Miêu Vũ không một chút phòng bị hít lấy mùi hương tỏ ra đó. Khi cậu giật mình phát hiện ra điều bất thường thì đã không còn kịp nữa. Hai mắt cậu tối sầm, mất đi ý thức. Khi dì Loan từ nhà đi đến bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh hai người vệ sĩ ngất xỉu nằm la liệt bên ngoài. Dì Loan có cảm giác không lành liền vội vàng chạy vào phòng bệnh. Nhưng đập vào mắt dì là phòng bệnh trống rỗng, người đáng lẽ đang nằm trong phòng đã biến mất. Bên trong vẫn còn lưu lại chút mùi hương kỳ lạ. Cách chương.